Vạn giới pháp thần, chương 119, tiệm may vá tay lo, góc chuyện audio.com. Nói xong cô bé đi tới trước mặt tên tử thần thực tử Kerry Lao. Hắn trông cực kỳ ghê tởm, trên người đầy những vết thương nở loét, người ta nói rằng hắn tự làm thương chính mình như một cách giải trí. Tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, thân hình bọc da dơ cả cương, tên này khi thấy Viola tới thì hai tay ôm đầu lẩm bẩm thứ gì đó, sau đó hắn la hét quát tháo về phía cô bé như một con dã thú bất lực dọa nạt kẻ thù. Viola mặt không biến sắc, cô bé không hề thương tiếc hay dành cho tên tử thần thực tử một tí tẹo lòng trắc ẩn nào, cô nhấc cây đũa lên nói. Petrificus totalus, Andy bùa tê liệt, tên tử thần thực tử trong nháy mắt bị đơ ra không thể cử động, ánh mắt hắn khiếp sợ nhìn Viola, miệng hắn ư không thành lời. Cô bé lấy trong túi ra một lọ thuốc rồi đổ cả lọ vào cái miệng như mặt đất bị hạn hắn lâu ngày của tên tử thần thực tử. 10 giây sau tên này đờ ra, vô hồn một cách kỳ lạ. Thứ thuốc này là một trong những thành phẩm nghiên cứu mấy năm qua của Viola, cô bé và Ambrose đã phân công nhau, Viola sẽ tập trung hơn vào ma dược học, còn cậu bé thì là ma pháp trận. Thuốc này tên là CALEFACTO, một trong những phương thuốc trong thư viện bán thần của cô bé, muốn điều chế được nó không đơn giản, vì tất cả vị thuốc trong đơn thuốc đều là từ thế giới khác, vì vậy cô bé phải nhờ Dios rất nhiều mới thành công. Công dụng chính của nó là làm cho thần trí của con người trở nên cực kỳ nhạy cảm, cái nhạy cảm này không phải đối với bên ngoài mà là ở bên trong. Nhờ đó mà các dấu vết trong neuron thần kinh ước tấu tại nhiều ký ức mất đi sẽ trở lại, một điểm nữa cho loại thuốc này là nó tiếp xúc với linh hồn, chỉ là tiếp xúc thôi nhưng cũng đủ cho một tên ma pháp sư cấp 3 sơ kỳ. Trong 3 phút tiếp theo, Viola chờ thuốc ngấm, rồi cô bé tiến lên đặt tay lên trên đầu của tên tử thần thực tử Kerry Lao, cô bé lẩm nhẩm một đoạn ma chú dài loằng ngoằng. Servosaurus totestatum aurum, đây cũng là một phép thuật trong thư viện bán thần của cô, đơn giản nó dùng để đọc trí nhớ của đối phương, phép thuật này vô cùng nguy hiểm, nó dễ dàng gây phản phệ cho người thi chú, nhất là khi đối tượng bị đọc trí nhớ chống lại kịch liệt. Nhưng trong trường hợp này của cô bé thì không đáng lo, tên tử thần thực tử Kerry Lao này phải nói như một cuốn sách mở toang hoang cho người đọc, không có bất kỳ phản kháng nào. Trong 10 giây tiếp theo, Viola chăm chú nhìn vào trí nhớ của tên tử thần thực tử. Phải nói nó là một đống vụn vặt, không có cái nào nối tiếp cái nào. Viola cảm thấy mình như đang xem một đoạn phim bị xước vậy, thỉnh thoảng nhảy từ phân cảnh này sang phân cảnh khác, lúc có tiếng khi thì không nghe thấy gì. Đây rồi, cô bé nhìn thấy căn nhà của gia đình Redman, hắn cùng một người khác xuất hiện trước cửa căn nhà. Không phải là có tất cả 3 tên, một tên tử thần thực tử tập kích nhà Redman đã không bị bắt. Sau đó là cảnh tra tấn mấy con người Mago khốn khổ, Viola nghe thấy một tiếng phụ nữ la hét, phải nói là một thiếu nữ. Rồi không còn gì nữa, đoạn trí nhớ này bị xóa đi, không còn một dấu vết chuyện gì đó đã xảy ra, Viola thầm nghĩ. Tiếp tục nhìn, Viola thấy cuộc sống tiếp theo của tên này, hắn và một tên khác vẫn cả ngày lang thang, lúc thì tham gia một cuộc tập kích khác, lúc thì tụ hội cùng mấy tên áo đen. Viola nhìn kỹ tên đồng bạn của Kerry Lao, hắn lại lúc be nuốt kẻ đã chết. Xem ra tên thứ 3 có mặt trong góc chuyện audio.com, vụ tập kích nhà Redman không phải người trong nhóm hoặc là không thân mấy với Lao. Lại một đoạn trí nhớ khác, lần này Viola cảm thấy tên tử thần thực tử Kerry Lao này rất giận dữ, song hắn lại cười vui sướng giống như phát hiện thứ gì đó hay lắm. Không tên đồng bạn lúc Benoit đã chết qua trí nhớ Viola biết được. Kerry Lao đang ở phía trước một căn nhà, một ngôi làng nhỏ, bên cạnh hắn là xác tên đồng bạn. Trước mặt hắn là 2 bóng người, một người phụ nữ. Nhìn thấy người phụ này, trái tim Viola run lên dữ dội, đó là mẹ ruột của cô, Serenity Redman. Bên cạnh bà là một dáng người co lớn, trông rất quen, Viola cô ghép 2 hình ảnh người cha cô gặp khi còn ở trong cô nhi viện với hình ảnh người đàn ông này, chúng giống nhau tới 90%. Vậy là cha mẹ cô đã đối đầu với 2 tên tử thần thực tử, sau đó thì sao, không còn sau đó nữa, trí nhớ của tên tử thần thực tử Kerry Lao chỉ còn lại những mẩu nhỏ không tới 1 ms. Khoan đã, Viola nhìn lại hình ảnh mẹ ruột của mình, bà ta đang mang thai, hơn nữa không phải nhỏ. Có vẻ sắp đẻ tới nơi rồi, và bà ta cũng đang ôm bụng. Đây không có lẽ là ngày Viola ra đời, cũng là ngày mẹ của cô bé mất. Viola cố giữ bình tĩnh lại, cô phải tìm ra manh mối gì đó, không thể để chuyến này công toi được. Cô bé nhìn đi nhìn lại cảnh Kerry Lao đối diện với bố mẹ ruột, cô phải có manh mối ở đây, cô phải biết đây là ở nơi nào đây rồi. Đúng lúc này, một bàn tay vỗ vào vai khiến Viola bừng tỉnh, đó là tay của Bimin, ông giọng lo lắng nói. Con gái, con không sao chứ? Viola hít thở đều, rồi cô bé nói. Con ổn, đến giờ rồi à? Phải, chúng ta phải rời khỏi đây, tên canh gác sắp về rồi. Viola thở dài, cô nhìn tên tử thần thực tử Kerry Lowell một cái rồi theo chân Bimin và Ambrose ra khỏi phòng bọn họ. Vừa đi khỏi 2 phút, một tên phù thủy tiến vào phòng theo hướng ngược lại. Đi bên cạnh Viola, Ambrose hỏi dò, cậu có thu được gì hữu dụng không? Có, nhưng không khả quan lắm, Viola bình thản nói. Vậy cũng có cơ hội, còn hơn không, Ambrose lạc qua an ủi cô bé. Viola ầm ừ tỏ ra đã biết. Chiều hôm đó, Viola nổi lì trong phòng một mình, tới tối, pha mới ló mặt ra, cô bé mang theo một bức vẽ. Đây là manh mối, Viola nói với Bimin trong bữa tối. Trong đầu của tên tử thần thực tử Kerry Lowell, con thấy một ngôi làng, đó có thể là nơi trú ẩn của ba mẹ ruột con, nói xong cô bé mang bức tranh lên nói tiếp. Tuy không rõ ràng lắm nhưng cha có thể tìm thấy nơi này không? Bimin nhận bức tranh, ông trầm ngâm một lúc nói. Ta sẽ cho người đi tìm kiếm, rất khó, con còn manh mối nào không? Có ạ, trong ngôi làng cô một tiệm may vá nhà Taylor. Taylor một cái tên phổ thông, nhưng cũng loại bỏ đi rất nhiều phương án khác, Bimin nói cách trương.